Đừng truy ta, không kết quả. Chương 52, quá nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Hữu Tình ngây ngốc nhìn người trước mắt. Đây là bộ dáng gương mặt nàng quen thuộc nhất. Là bộ dáng nàng nhớ đến cả tháng. Cũng là bộ dáng người nàng thích. Mà mới trước đó không lâu nàng mới xác định tâm ý của mình. Vốn còn tưởng rằng phải cần chút thời gian mới có thể làm Viên Sơ Nhụy thích nàng. Kết quả trăm triệu không nghĩ tới hôm nay đánh bậy đánh bạ làm mình lộ ra trước. Còn đổi lấy Viên Sơ Nhụy đến tỏ tình. Nói thật ra hiện tại nàng có chút ngốc. Chỉ cảm thấy tất cả đều tới quá nhanh. Làm người không kịp phòng ngừa. Tựa như nằm mơ. Viên Sơ Nhụy kiên nhẫn chờ nàng trả lời. Không đợi tới nàng mở miệng nói chuyện. Liền thấy nàng khát chính mình một chút. Tự nàng véo chính mình kêu đau. Rồi sau đó ngay ngốc lẩm bẩm tự nói. Không phải mơ à, tất cả chuyện này đều không phải mơ. Đều là sự thật. Nàng thật sự nhắn tin sai cho Viên Sơ Nhụy. Mơ màng hồ đồ nói trắng ra. Mà Viên Sơ Nhụy tới tỏ tình với nàng. Cũng là thật. Tôi lặp lại một lần. Tôi thích em. Thật sự. Đào Hữu Tình nhìn cô. Biểu tình chậm rãi thay đổi. Đầu tiên là khó có thể tin. Sau đó là động tâm. Cuối cùng nhảy ra vài phần cao khởi hàm chứ tức giận e lệ. Chị thích em. Chị còn cố ý ngay trước mặt em. Để cô ấy hôn chị. Nàng nhớ lại cảnh tượng lúc Viên Sơ Nhụy diễn trò. Mặt không hề biến sắc mà đem vị nữ nhân tóc vàng tiến vào trong nhà. Trong lòng liền càng ngày càng tức giận. Nói chuyện cũng muốn phun hỏa. Có phải chị cố ý hay không? Có phải chị cố ý hay không? Chị có phải cố ý tìm cô ấy tới kích em? Làm cho em tức giận lộ chuyện. Sau đó trả tiền cho chị. Nàng giận dữ mắng. Viên Sơ Nhụy. Chị thật là nữ nhân hư. Rất hư. Viên Sơ Nhụy cảm thấy chính mình xong rồi. Hiện tại ngay cả khi cô nhìn nàng mắng mình. Nữ nhân hư. Còn sẽ cảm thấy nàng đáng yêu đến không chịu được. Thậm chí muốn giấu nàng đi. Không cho người khác phát hiện bảo tàng như nàng. Viên Sơ Nhụy ôn nhu cười. Nhưng chị cũng không xác định được em có thích chị không. Cũng không nghĩ tới em thấy cô ấy hôn chị. Càng không nghĩ tới. Em sẽ nhắn sai khung chat. Chuyện hôm nay. Cô so với Đào Hữu Tình còn khiếp sơ hơn. Đặc biệt là khi ở nhà thu được một đoạn spam lớn phẫn nộ. Đây là lần đầu tiên cô trực quan cảm nhận được lửa giận của Đào Hữu Tình. Cũng là lần đầu tiên cảm tạ lửa giận của nàng. Bạn nhỏ tức giận. Giận cái gì? Giận cô bị cô gái khác hôn. Giận cô không giải thích cho nàng. Nhưng bạn nhỏ vì cái gì tức giận như vậy? Vời vì bạn nhỏ cũng thích cô. Đề cập cái loại tình yêu này. Cô tâm tâm niệm niệm thích đã lâu. Bạn nhỏ ghen tị. Cô lại thật cao hứng. Vừa mừng vừa sợ đi ra cửa hống bạn nhỏ. Vãn hồi. Bạn gái mình. Vãn hồi. Làm cho trở lại tình trạng bình thường như trước. Cô sẽ nhận thua. Chỉ cần bạn nhỏ nói thích mình. Cô ôn thanh giải thích. Cô ấy hôn mặt chị. Là biểu đạt thích với bạn bè. Từ nhỏ cô ấy đã tiếp thu quan niệm này trực tiếp nhiệt tình như vậy. Cô ấy cùng chồng rất yêu nhau. Đối với quan hệ của chúng ta cũng biết đến. Đều là bạn rất tốt. Điểm này không thể nghi ngờ. Cô ấy lại đây cũng không phải vì kích thích em. Cô ấy chỉ là lại mượn sách. Thuận tiện cùng chị nói vấn đề trang phục biểu diễn của em. Trang phục biểu diễn. Đào Hữu Tình sửng sốt. Viên Sơ Nhụy gật gật đầu. Lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của nàng. Cô ấy là nhà thiết kế. Tháng này mới từ nước ngoài về. Chị muốn tìm cô ấy giúp em thiết kế trang phục. Để em càng thêm xinh đẹp trong lần comeback này. Vì người dệt hoa trên gấm. Viên Sơ Nhụy nói. Ngữ điệu không tự giác mang lên vài phần ý cười. Cho nên, chị thật sự không biết sẽ khích đến em. Càng không biết khi giận đến khung chat nàng cũng nhắn sai. Trình diễn tiết mục buồn cười lại xấu hổ. Làm cho diss bản nhân trước mặt bản nhân. Cho cô, Không nghĩ tới cô vì nàng viết xuống nhiều kịch bản vậy. Cuối cùng vẫn là thua ở đây. Cô càng cười, mặt Đào Hữu Tình càng đỏ. Nhắn sai tin nhắn xấu hổ ngóc đầu trở lại. Làm nàng vừa thẹn vừa bực. Lại một lần nữa xù lông. Viên Sơ Nhụy cái nữ nhân hư này. Không cho cười. Em không cần mặt mũi sao? Em tức giận. Nàng nói giận liền giận. Không chút hàm hồ nào từ trong lòng ngực Viên Sơ Nhụy thoát ra. Đi đến phòng khách, nằm ở sofa đáng thương ôm lấy chính mình. Triển lãm bộ dạng lạnh nhạt vô tình cho Viên Sơ Nhụy xem. Viên Sơ Nhụy ngồi vào bên cạnh nàng. Kinh thanh tế ngữ hống. Là chị sai. Thực xin lỗi. Chị không cười nữa được không? Không cần giận. Giận đối với thân thể không tốt. Hữu Tình ngoan. Không giận nữa được không? Viên Sơ Nhụy hống một hồi. Đào Hữu Tình vẫn không chịu phản ứng cô. Vẫn còn ôm chính mình. Vì thế cô ngừng lại. Bình tĩnh nghĩ cách lại tiếp tục hống. Nếu cô hống nàng không tốt, bạn gái có thể sẽ không có. Ở trong lúc cô nghĩ cách, bỗng nhiên nghe được âm thanh nho nhỏ của Đào Hữu Tình. Nhanh lên tiếp tục hống em. Em sắp nguôi giận. Viên Sơ Nhụy nghe vậy, ý cười ở mặt nháy mắt nhu hòa. Cô tiến lên trên, hôn trên má nàng lên một cái. Phi thường thành khẩn nói, chị sai rồi, không giận nữa nha. Đào Hữu Tình dựa bậc thang leo xuống. Nhân từ hào phóng nói, được, xem chị có nhiều phần thành tâm thành ý như vậy. Bổn tiên nữ đây liền tha thứ cho chị, tha thứ cho chị. Viên Sơ Nhụy ôm người vào trong lòng ngực. Vậy có thể tiếp tục thích chị hay không? Đào Hữu Tình quay đầu nhìn cô. Cô nói, chị công đạo thẳng thắn. Là chị động tâm trước. Đào Hữu Tình chân mày giật giật. Hiếu Kỳ nói, khi nào? Viên Sơ Nhụy, ở tiệc sinh nhật của em. Đào Hữu Tình, trời ơi, như vậy nàng căn bản không cần lao lực đi câu dẫn. Đào Hữu Tình kinh ngạc nhìn cô. Chị cư nhiên còn gạt em lâu như vậy. Còn dụ em đi câu chị. Chị như vậy cũng thật quá đáng. Nàng phí tâm phí lực như vậy đi câu Viên Sơ Nhụy. Tâm thái còn bởi vì vậy không ngừng phát sinh thay đổi. Từ lúc bắt đầu muốn lấy tiền cô đến cuối cùng chỉ là đơn thuần hy vọng cô có thể mau chóng thích mình. Chung quy vẫn là dừng ở trên hai chữ. Yêu thích, đơn thuần thích cô, đơn thuần muốn được cô thích. Vì thế nàng còn thường xuyên rối rắm khi nào cô mới có thể thích mình. Kết quả cái nữ nhân hư này đã sớm thích mình. Còn lừa mình đi câu dẫn cô. Nàng cảm nhận được ác ý thật sâu đến từ kịch bản. Giận đến không nghĩ lý nữ nhân hư này. Viên Sơ Nhụy ôm người vào trong ngực. Âm thanh ôn nhu như cũ. Kiên nhẫn lại nghiêm túc giải thích. Ngày đó chị mới vừa xác nhận tâm ý của mình với em. Không xác định chính mình có nên vừa xác nhận tâm ý liền báo cho em hay không. Sợ đường đột đến em. Nhưng rối rắm lại không phải phong cách của chị. Cho nên liền giao quyền quyết định cho em. Nếu ở điệu nhảy đầu tiên em mời chị sẽ lập tức nhận thua tỏ tình với em sau khi tiệc kết thúc. Cam tâm tình nguyện dâng lên 1.200 vạn. Nhưng em không có. Em chọn người khác ngay trước mặt chị. Viên Sơ Nhụy chôn mặt ở bả vai nàng nói. Chị cảm thấy rất không cao hứng. Chị từ xa chạy đến bồi em. Em lại không rên một tiếng mà chọn người khác. Cho nên chị quyết định. Trừng phạt. Em. Cầu em tới tay. Để em đưa ra 1.200 vạn. Đào Hữu Tình nghe bỗng nhiên ngửi được vị chua. Bật cười nói. Chỉ vậy, như vậy chị liền không cao hứng. Sau đó không phải em đã giải thích với chị sao? Có giải thích. Viên Sơ Nhụy nói. Nguyên bản muốn câu em tới tay. Để em đưa 1.200 vạn. Nhưng là sau khi em giải thích. Chị nghĩ thông. Cũng chỉ muốn câu dẫn em tới tay. Để em thích chị. Bởi vì em từng có một đoạn tình cảm có vấn đề. Chị không cách nào xác định em có nguyện ý chủ động tới gần. Thân cận chị cùng với thích chị hay không. Cho nên Kiền suy nghĩ chiêu để em tới câu dẫn chị. Lại mượn cơ hội thử phản ứng của em. Nhìn xem trình độ em đối với chị tiếp thu đến mức nào. Đến tột cùng có thể thích chị hay không? Đào Hữu Tình mím môi. Bất đắc dĩ than ra một tiếng. Chị, Viên Sơ Nhụy lặng yên nắm lấy tay nàng. Xuyên qua khe hở ngón tay. Cùng nàng đan 10 ngón tay vào nhau. Tiếp tục chôn mặt ở trên vai nàng. Thủ đoạn này có lẽ rất ti tiện. Không vui lắm. Nhưng chị cũng đã nỗ lực tôn trọng em. Không làm chuyện để em phản cảm. Dùng toàn lực ở bên cạnh em yêu quý em. Để em biết chị cũng đáng giá để thích. Có thể chọn làm người yêu. Hữu Tình. Nói thật ra. Thời điểm em không đẩy chị ra. Chị thật sự cao hứng. Nhưng khi em thoát ra từ bên người chị. Chị cũng thật sự sợ hãi. Chị lo lắng mình đi nhầm một bước liền mất đi em. Chị thích em. Chỉ cần em cũng thích chị. Chị có thể lập tức nhận thua. Cho nên, cô ngẩng đầu. Trong đôi mắt ôn nhu đầy chờ mong. Em có thể tiếp tục thích chị hay không? Đây là lần đầu tiên cô thích một người. Nghiệp vụ trúc trắc cũng không thuần thục. Giống như năm đó vừa mới đảm đương chức vụ. Trên mặt so với ai đều bình bình tĩnh tĩnh. Nhưng trên thực tế cô cũng sẽ cảm thấy kinh hoàng sợ hãi. Cũng sẽ sợ chính mình làm sai làm cho Viên Diệu Văn thất vọng. Cô không nghĩ tới lại một lần nữa có loại tâm tình này lại ở dưới loại tình huống như vậy. Nguyên lai nghiêm túc thích một người. Khi bộc bạch chân tình của mình với người ta là có thể khiến tâm người hoảng loạn như vậy. So với bạn nhỏ trong nhà trẻ còn không bằng. Bọn họ tốt xấu còn có thể không sợ gì cả nói ra ý của mình. Sau khi cô nói xong, người trong lòng ngực lâm vào đoạn thời gian trầm mặc rất dài. Như là đang trầm tư, cũng như là đang suy xét. Nhưng đáng vui mừng chính là nàng cũng không có buông tay cô ra. 10 ngón tay các cô giao triền ở bên nhau, thân mặt giống như người yêu. Thật lâu lúc sau, Đào Hữu Tình rốt cuộc đã mở miệng, nhẹ nhàng hô một tiếng. Viên Sơ Nhụy, Viên Sơ Nhụy đáp lại nói. Chị đây, Đào Hữu Tình rõ mắt xuống thấy 10 ngón tay hai người dây dưa ở bên nhau. Biển tình tràn ngập nghiêm túc cùng trịnh trọng. Thích em cùng thích người khác không giống nhau. Thích em phải trả giá rất nhiều kiên nhẫn, thời gian cùng nhiệt tình. Em thích chị, nhưng chuyện này không có ý nghĩa em liền nguyện ý giao chính mình cho chị như vậy. Em sẽ không choáng váng như trước kia. Đào Hữu Tình xoay người nhìn về đôi mắt cô trịnh trọng nói. Em cần chị hướng em chứng minh. Chị là thật sự thích em. Thật sự muốn cùng em tiến sâu hơn. Sẽ không gạt em. Sẽ không phải vì đã có được em liền thay lòng đổi dạ. Viên Sơ Nhụy lẳng lặng nhìn đôi mắt nàng. Nghiêm túc nghe nàng nói tiếp. Cho nên là, Đào Hữu Tình bỗng nhiên giơ giơ lên mi. Khóe miệng gợi lên một mạt cười. Chị muốn làm bạn gái thực tập trước không? Viên Sơ Nhụy nhướng mày. Bạn gái thực tập. Đào Hữu Tình nhẹ nhàng gật đầu. Đúng, bạn gái thực tập. Thông qua kỳ thực tập thì chị có thể chuyển thành chính thức. Nàng nói, nếu em cảm thấy cùng chị yêu đương không ổn, em sẽ liền không thích chị nữa. Mọi người vui lòng đến hài lòng đi. À, Viên Sơ Nhụy hiểu rõ phát ra một tiếng như vậy. Không chút để ý mà tiếp nhận. Được, liền như lời em nói. Em cao hứng là được. Tuy rằng đời này cô đều chưa từng làm thực tập sinh. Nhưng hoàn toàn không ngại vì Đào Hữu Tình làm một hồi. Hống nàng cao hứng, làm nàng vừa lòng. Đào Hữu Tình cùng người khác không giống nhau. Nàng yêu đương càng muốn cẩn thận hơn. Càng cẩn thận, cũng yêu cầu càng nhiều cảm giác an toàn. Cô thật lòng thích nàng. Cho nên có kiên nhẫn cũng cam tâm tình nguyện làm theo hết yêu cầu của nàng. Viên Sơ Nhụy ôm người chặt hơn một chút. Cầm lòng không đậu mà tới gần nàng. Thấp giọng nói. Bạn gái thực tập cũng là bạn gái em. Chị đây hẳn là có thể tiếp tục ôm em. Hôn em. Làm những chuyện vốn dĩ người yêu ở bên nhau nên làm. Đào Hữu Tình một bên dùng tay cọ ngón tay cô, một bên hung ba ba nói. Em không muốn, chị không được bức em. Nếu không em cho chị cuốn gói. Viên Sơ Nhụy khẽ cười một tiếng. Đương nhiên, ý nguyện Đào Tổng chúng ta luôn là nhất. Điểm này không thể nghi ngờ. Đào Hữu Tình biện giải. Không đúng, em làm Đào Đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn bạn gái Viên Sơ Nhụy em cầm 100% cổ phần. Là đại cổ đông, cũng là chủ tịch. Viên Sơ Nhụy biết nghe lời phải. Được, Đào Đồng nói cái gì chính là cái đó. Cô nâng khuôn mặt trắng tinh như ngọc. Nhìn thoái qua môi xinh đẹp động lòng người của nàng lại nhìn về phía ánh mắt sáng rỡ của nàng. Nhẹ giọng nói. Như vậy hiện tại chị có thể lấy thân phận bạn gái hôn em không? Sau khi cô nói xong. Tâm tình thế nhưng lại có vài phần chờ mong cùng mênh mông. Lấy thân phận bạn gái. Cô chờ đợi ngày này đã bao lâu rồi? Đào Hữu Tình vòng lấy cổ cô. Yên tâm thoải mái mà tiếp thu cô chủ động. Cánh môi mềm mại. Hơi thở ướt nóng vào giờ phút này giao hội. Dây dưa không thôi. Không có thử, không có cẩn thận. Các cô rốt cuộc thẳng thắn vui vẻ tiếp nhận lẫn nhau. Tận tình tùy ý. Không chỗ nào cố kỵ đoạt lấy tình yêu đối phương. Thanh hương hai người sâu kín như một đôi yêu nhau dần dần hòa vào một chỗ. Không phân rõ ai là ai. Đại não liền thức thời tạm dừng tự hỏi. Không đi quấy rầy hai người yêu nhau đang hãm sâu trong ngọt ngào. Đào Hữu Tình hơi hơi ngửa đầu. Hơi thở ấm áp khinh phiêu phiêu chiếu vào trên da thịt cô. Câu ra tâm người phi thường ngứa. Tiếp theo một chút tự do ở trên cổ trắng tuyết thon dài của nàng. Làm trong mắt nàng dần dần nhiễm sắc khó nhịn. Chóp mũi Viên Sơ Nhụy ái muội không rõ cọ qua da thịt nàng. Còn có hôn, hôn ôn nhu đến mức tận cùng. Từ trên đi xuống, mang theo lửa nóng vô tận lan tràn khiến người khó có thể kháng cự. Đào Hữu Tình nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Bỗng nhiên bắt lấy bả vai Viên Sơ Nhụy. Mắt đào hoa đa tình nổi lên vài phần ngại ngùng. Giây tiếp theo liền nhìn lên đôi mắt cô. Cặp mắt kia trước sau như một thật đẹp, ảnh ngực ra bộ dáng nàng, bên trong còn lộ ra ý cười ôn nhu làm nàng động tâm. Viên Sơ Nhụy ở giữa chân mày nàng rơi xuống một cái hôn, thay nàng nói lời trong lòng ra. Quá nhanh, mới vừa xác định quan hệ liền phát triển càng thêm thân mật. Như vậy xác thật quá nhanh, huống chi cô hiện tại vẫn trong kỳ thực tập. Có chuyện chỉ sợ là không làm được. Bạn nhỏ không ngốc như vậy. Cô cũng không nóng vội. Đào Hữu Tình thẹn thùng mà không mở mắt. Nhẹ nhàng, ân, một tiếng. Nàng sẽ không cùng Viên Sơ Nhụy phát sinh quan hệ nhanh như vậy. Ít nhất hiện tại sẽ không. Nếu không chính là tự vả mặt mình. Ngớ ngẩn, ngoan, Viên Sơ Nhụy dắt tay nàng. Thâm tình ở lòng bàn tay nàng rơi xuống một cái hôn. Chị biết rõ, Viên Sơ Nhụy thuận thế nắm tay nàng chặt chẽ ở lòng bàn tay. Như là sợ nàng sẽ chạy mất. Lại cười nói, lần này không có mùi thuốc. Vừa lòng không ha, Đào Hữu Tình đương nhiên biết cô nói cái gì. Nhíu mày, thẹn thùng mà nói, hôn đều hôn, nhiều lần như vậy rồi. Còn hỏi... Viên Sơ Nhụy nói, lần này không giống nhau. Lần này này là thân phận bạn gái hỏi. Đào Hữu Tình nhìn về phía cô. Chị hoàn toàn bỏ thuốc. Em liền siêu vừa lòng. Tốt à, Viên Sơ Nhụy nói. Chỉ cần em giúp chị liền bỏ. Đào Hữu Tình theo lý thường nói. Em đây khẳng định muốn giúp chị. Ai kêu chị là bạn gái em chứ? Tiếp theo bỗng nhớ tới một chuyện rất quan trọng. Mở lòng bàn tay ra nói. Tiểu Viên Đồng, ngài nên trả tiền. 1.200 vạn. Một phân không được thiếu Nga. Nàng nghĩ nghĩ. Sửa lại cho đúng. Không đúng. Là 2.400 vạn. Chị A cái nữ nhân hư này lừa em lâu như vậy. Đền gấp đôi. Viên Sơ Nhụy cười gật đầu. Được. Nhiều hay ít đều đưa cho em. Đào Hữu Tình. Hừ, Mệt em còn nghiêm túc đi học kịch bản tới câu chị. Bất quá nói thật, chúng ta có siêu thoại CP. Có vị kia viết đồng nhân tay bút thật là thần tiên. Viên Sơ Nhụy vẻ mặt bình tĩnh. Đào Hữu Tình dựa vào trên sofa. Cũng không biết gần đây vì cái gì không có đăng văn mới. Đại khái là đang bận rộn đi. Cuối năm, thật nhiều người đều rất bận. Nàng cũng rất bận. Chương trình, tiệc tối nguyên đán một cái không ít. Một cái cũng không thiếu. Viên Sơ Nhụy chấn định tự nhiên nói. Là bận. Cô ở Viên Thị một tháng bận rộn. Đâu có thời gian viết văn. Bất quá hiện tại tốt rồi. Cô không cần viết. Hống bạn gái cho tốt là được. Nhưng tầng áo choàng này. Cô luôn mãi suy nghĩ. Cảm thấy hay là nên nói cho Đào Hữu Tình. Lúc cô chưa kịp nói. Đào Hữu Tình móc điện thoại ra. Hiến vật quý mà đưa tác phẩm YT đại nhân đến trước mặt cô nói. Tới, cho chị thưởng thức, thần tiên hạ phàm viết văn hệ liệt. Mau cùng em khen người ta. Chấm, Viên Sơ Nhụy, loại chuyện khoe khoang này. Tha lỗi cho cô không có kinh nghiệm. Viên Sơ Nhụy thử định nói. Hữu Tình, em không nghĩ tới người kia có thể là người em nhận thức không? Đào Hữu Tình nhướng mày kinh hỉ nói. Còn có loại chuyện tốt này. Thái thái ưu tú như thế. Ai lại không muốn nhận thức. Nếu là bên người nàng. Nàng có thể gần gũi thúc giục người kia đây. Chính chủ cắn CP của mình. Nàng quả thực tuyệt diệu vô cùng. Viên Sơ Nhụy nâng MU bàn tay nàng dậy. Chỉ vào ID, YT, trên màn hình. Gần từng chữ giải thích cho nàng. Viên, Đào, sau đó nhìn nàng, là chỉ, IT, Doen, tao, Doen Chu Rui, Doen Chu Rui, Viên Sơ Nhụy, tao yêu Trinh, Đào Hữu Tình trầm mặc một lát, sau đó rốt cuộc phản ứng lại, mặt đầy kinh ngạc mà nhìn cô, chỉ, Viên Sơ Nhụy chính là YT, YT chính là Viên Sơ Nhụy. Vậy lúc trước nàng vẫn luôn đều dựa theo kịch bản Viên Sơ Nhụy viết câu dẫn Viên Sơ Nhụy. Đây là cái chuyện xưa gì? Bây giờ làm người xấu hổ đến ra đầu tê dại a, bỗng nhiên bây giờ nàng cư nhiên không biết nên làm cái gì phản ứng mới tốt. Chỉ có thể khó có thể tin hỏi. Tự dưng chị muốn đi viết đồng nhân của chính mình làm gì? Viên Sơ Nhụy biểu tình vô tội. Nói đến thẳng thắn. Bởi vì trên mạng không có văn đồng nhân của em với chị. Đều là em cùng người khác. Chị Tuyết Quánh còn kích thích chị. Nói không có khả năng sẽ có văn đồng nhân so với văn đồng nhân của em cùng Roman tốt hơn. Cho nên chị liền tự mình viết. Đào Hữu Tình đốn giác buồn cười. Giờ khắc này đột nhiên phát giác vị tiểu viên đồng này khi đáng yêu lên. Kia thật là không ai có thể sánh bằng. Viên Sơ Nhụy tiếp tục nói. Chị Tuyết Quánh đưa áng văn kia cho em xem. Em còn dựa theo những gì chị viết tới câu chị. Nói thật ra, chị rất thích em có thể chủ động như vậy mà câu dẫn chị. Lại xem em cứ không biết như thế nào câu dẫn. Cho nên liền dứt khoát tự viết sổ tay công lược bản thân. Dạy em biết làm sao để câu chị. Tươi cười của Đào Hữu Tình nháy mắt đọng lại. Mặt tùy theo đỏ lên, bụng mặt mắng, người xấu, chị cố ý, nàng hôm nay nhắn tin nhắn sai, làm trò diss bản nhân trước mặt bản nhân, hiện tại lại ngoài ý muốn biết được chính mình vẫn luôn dùng tới kịch bản đối phương viết ra đi câu dẫn đối phương. Hai cái chuyện xấu hổ này kết hợp đủ để cho nàng muốn tử vong. Vĩnh cửu cáo biệt nhân thế, nàng không cần mặt mũi sao? Nàng căm giận nghĩ, Viên Sơ Nhụy ôm nàng thẹn thùng vào trong lòng ngực, trìu mến vuốt đầu nàng, nhẹ nhàng cười nói, lúc trước không phải, lúc sau mới là cố ý, lại nói. Nhưng là Hữu Tình làm rất tốt, chị rất thích, đặc biệt thích, lại hoặc là nói, chỉ cần là em thì chị liền thích, nếu là Đào Hữu Tình thì bất luận là diễn cái gì, cô đều có thể tiếp thu. Đổi lại là người khác. Đừng nói tiếp thu cửa cũng không cho vào. Cô nói quá mức chân thành tha thiết. Làm đào hữu tình cầm lòng không đậu tim đập thình thịch. Che lại mặt hồng đến kỳ cục nói. Đáng chết, chị thật là lần đầu tiên yêu đương sao? Sao nói lời âu yếm một câu đều thuần thục như vậy? Phải không? Viên Sơ Nhụy hiển nhiên không có ý thức được công lực nói lời âu yếm của mình. Thành khẩn nói. Nhưng chị chỉ là nói những gì mình muốn nói ra mà thôi. Đào hữu tình bị cô kích thích tới rồi. Đột nhiên buông tay. Ý chí chiến đấu sục sôi mà nói. Em cũng được. Em cũng có thể. Một ngày nào đó em sẽ câu dẫn chị đến mềm chân. Ân. Viên Sơ Nhụy ý cười doanh doanh cổ vũ nói. Bạn nhỏ của chị đương nhiên có thể. Bạn nhỏ của cô có thiên phú lại thông minh. Muốn làm cái gì nhất định có thể làm được. Đào hữu tình cảm giác lại nói về đề tài này. Mặt mình liền bốc cháy. Quyết đoán thay đổi đề tài. Cùng Viên Sơ Nhụy nói về album mình. Thu nhận sử dụng mấy ca khúc gì. Phong cách gì. Có dễ nghe hay không. Hoàn thành như thế nào. Còn thuận tiện đem nửa nói giỡn mình lúc trước cùng quan Mỹ Lâm nói cũng nói cho cô. Em lần này cần là có thể trực tiếp bắt lấy hạng nhất song âm. Em liền lập tức nhận tài nguyên điện ảnh. Đi theo Battle, cùng Đào Nhã Lăng, Battle, tranh đấu. Viên Sơ Nhụy chỉ nhẹ nhàng vuốt trán mình. Nghiêm túc hỏi, em thật là nghĩ như vậy. Đào hữu tình phát giác cô bỗng nhiên nghiêm túc. Quay đầu nhìn về phía cô. Nhẹ nhàng hỏi, chị cảm thấy không thể sao? Viên Sơ Nhụy lắc lắc đầu. Đương nhiên có thể, nếu em nghiêm túc, chị đây sẽ từ ngày mai bắt đầu vì em chú ý tài nguyên điện ảnh nhiều hơn. Giúp em lưu ý, nhân vật thích hợp. Đào hữu tình muốn làm, cô đều sẽ ủng hộ. Đào hữu tình muốn, cô sẽ dùng hết toàn lực vì nàng tranh thủ. Đây là cách tốt nhất cô thích đào hữu tình. Đào hữu tình lẳng lặng nhìn cô. Đột nhiên cười một chút. Dựa vào cổ cô, ngoan ngoãn mà cọ hai cái. Cảm ơn, Viên Sơ Nhụy hôn hôn cái trán của nàng. Không cần nói cảm ơn với chị. Vì em làm hết thảy đều là đương nhiên. Bỗng nhiên lại muốn trêu chọc nàng. Rốt cuộc em cũng phải kiếm tiền cho chị. Đào hữu tình chấn kinh rồi. Chân trước mới vừa xác nhận quan hệ. Sau lưng liền như vậy thực tế mà nói tiền. Viên Sơ Nhụy thật là chị sao? Đào hữu tình ngồi thẳng thân mình. Vừa tức vừa buồn cười nói. Viên Sơ Nhụy tiểu thư. Chị hiện tại còn ở kỳ thực tập. Nói chuyện cũng đã kiêu ngạo như vậy sao? Em xem chị là thật không sợ em đột nhiên từ bỏ nỗ lực. Để chị không kiếm được tiền. Bộ dáng Viên Sơ Nhụy không hề bị uy hiếp đến. Bình tĩnh nói. Là không sợ. Rốt cuộc nếu em không muốn nỗ lực, còn có thể trở về làm chủ tịch phu nhân của chị. Đào hữu tình, khiếp sợ, không nỗ lực liền phải trở về làm chủ tịch phu nhân. Cách chương.